Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815. Chương 815. Về sau liền bảo ngươi Bắc Ly a. Nguyên bản Lục Vô Ý nghĩ là, cho dù không cách nào thu hoạch được ảo tưởng pháp tắc, cũng muốn đem nó tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng vỡ nát ảo tưởng kèn lệnh, tuyệt không để Thánh Linh Vương thu hoạch được. Lục Vô cũng có thể nhìn ra được, Thánh Linh Vương phi thường nghĩ muốn ảo tưởng pháp tắc, nhưng là Thánh Linh Vương cuối cùng nhưng không có lấy đi ảo tưởng pháp tắc. Ngược lại quyết định đem nó tặng cho. Lý do là hắn cảm thấy ảo tưởng pháp tắc cùng các người chơi càng thêm xứng đôi. Giờ khắc này Lục Vô cảm thấy chính mình căn bản cũng không hiểu rõ Thánh Linh Vương. Hắn cô độc có thể cảm nhận được, nhưng là hắn ý nghĩ lại nhìn không thấu. Nuôi hổ gây họa đạo lý Thánh Linh Vương không có khả năng không hiểu. Nhưng là hắn tựa hồ chính là muốn có một đầu mãnh hổ tới khiêu chiến hắn. Hắn khinh thường thiên hà đối với ảo tưởng pháp tắc vận dụng, cho nên đem nó đánh giết. Nhưng là hắn lại nhận đồng người chơi đối với ảo tưởng pháp tắc vận dụng, lựa chọn rồi rời đi, chờ đợi xuống một lần chiến đấu. Hiển nhiên Thánh Linh Vương cho rằng các người chơi còn có thể khai phá ra trí cường ảo tưởng, càng nhiều vận dụng phương pháp, cũng ôm chỉ chờ mong. Đối với cái này Lục Vô trong lòng bất đắc dĩ. Trên thực tế ảo tưởng pháp tắc vận dụng, các người chơi xác thực còn có rất nhiều phương án có thể thi hành. Làm sao hiện tại ảo tưởng pháp tắc chỉ là một cái không trọn vẹn phẩm. Nội bộ ảo tưởng nguyên lực cũng là có hạn, dùng một bộ phận liền thiếu đi một bộ phận, cho nên các người chơi cũng không cách nào phát huy ra ảo tưởng pháp tắc cực hạn. Chính như thiên hà lúc trước lưu lại nói, ảo tưởng đi tới đều có thể hóa thành lực lượng. Các người chơi đầu óc bên trong còn có lấy vô số cường giả bóng dáng chưa từng xuất hiện. Một trận chiến này nếu như không phải ảo tưởng nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, trên thực tế các người chơi còn có thể tái chiến. Nhưng là hiện tại vấn đề cũng rất rõ ràng, cho dù các người chơi có vận dụng ảo tưởng phương pháp, nhưng một lần nữa rèn đúc ảo tưởng pháp tắc tiêu hao cùng thời gian Lục Vô cùng các người chơi căn bản là đợi không được. Cùng ám chỉ pháp tắc đồng dạng, mỗi một đạo chí cường pháp tắc rèn đúc đều cần quá lâu thời gian đến chu bị tài nguyên. Mà bọn họ chỉ có 7.000 năm không đến thời gian. Hoàn toàn không có tinh lực cùng thời gian lựa chọn được ăn cả ngã về không đi rèn đúc ảo tưởng pháp tắc. Dù là ảo tưởng pháp tắc lại mạnh, nhưng là đối với hiện tại Lục Vô tới nói, cũng là không dùng được có thể nói. Một trận chiến này kết thúc, các người chơi bắt đầu ở livestream phòng nội thảo luận chiến đấu bên trong tình cảnh. Đối với Thánh Linh Vương mạnh mẽ, bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, cùng lúc trước gặp được bất kỳ thế lực nào cũng khác nhau. Chỉ dựa vào Thánh Linh Vương một người, bọn họ tất cả người chơi dù là có được vô hạn phục sinh thủ đoạn đều không khả năng giết chết, bởi vì sinh mệnh tầng thứ trên liền đã bị kéo ra chênh lệch thật lớn. Này không phải là nhân số ưu thế có khả năng bù đắp, mà lại Lục Vô rõ ràng nhớ kỹ cái trước thời không chính mình lưu lại nói, chờ hắn trở lại chính mình chỗ ở tam giới sau. Thời điểm đó Thánh Linh Vương đem trở nên càng thêm cường đại, cũng sẽ có được rồi dung hợp không gian song song bản thân lực lượng đáng sợ năng lực. Tổng cộng là 10 cái Thánh Linh Vương, một cái trong đó đã cùng trước thời không chính mình đồng quy vu tận. Chỉ cần chém giết cái này thời không Thánh Linh Vương, cũng liền là thừa xuống 8 cái. Nhưng là Lục Vô hiện tại cảm thấy chiến thắng một cái đều cực kỳ gian nan. Hắn không cách nào tưởng tượng lúc trước chính mình là như thế nào ở một thời gian vạn năm nội thu hoạch được cùng Thánh Linh Vương ngoài địch nổi lực lượng. Quả thực mẹ nó sói diệt a, mà lại hiện tại có một cái khả năng, phải chăng bởi vì cải biến rồi luân hồi nhân quả, có lẽ chính mình còn không bằng trên một cái không gian đồ diệt đến được càng mạnh. Dù sao nhân quả cải biến hướng về sau trưởng thành lộ tuyến tất nhiên chịu ảnh hưởng mà thay đổi. Ở tận mắt thấy qua Thánh Linh Vương phá trần sức chiến đấu sau, Lục Vô trong lòng tràn ngập rồi lo lắng. Nhưng dù cho như thế, Lục Vô đều chưa từng nghĩ tới bỏ đi, bởi vì ở tam giới còn có rất nhiều người đang chờ đợi bọn họ trở về. Hắn cùng Thánh Linh Vương tất nhiên có một trận chiến, không quan hệ đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Thánh Linh Vương vạn giới nuôi cổ, mà hắn là một cái nghĩ muốn phản kháng Thánh Linh Vương sâu kiến. Không thành công liền thịt nát xương tan, nhưng tuyệt sẽ không lùi về sau một bước. Một phen suy nghĩ sau, Lục Vô đóng kín rồi livestream phòng, lùi về rồi những cái kia chưa xếp tới đội người chơi hồn tệ. Chờ các người chơi tán đi sau, hắn lúc này khởi hành dựa theo số 0 gửi tới tọa độ. Lợi dụng không gian khiêu dược đi đến phong trời pháp tắc chỗ ở khu vực. Đối với phong trời pháp tắc, Lục Vô báo chỉ chờ mong, bởi vì hắn biết rõ này đạo pháp tắc nếu như có thể phát huy đến cực hạn, sẽ cung cấp cho hắn cường hãn vô cùng chiến lực. Chính như Thánh Linh Vương chỗ nói, không có phế vật cực đạo pháp tắc, chỉ có phế vật người sử dụng. Cùng ảo tưởng pháp tắc ở thiên hà trong tay cùng ở các người chơi trong tay hoàn toàn là hai khái niệm, là đồng dạng, bởi vì không có người nào có thể chân chính 100% phát huy ra cực đạo pháp tắc lực lượng. Ở Lục Vô nhận biết bên trong, có vẻ như cũng chỉ có Thánh Linh Vương đối Thánh Linh pháp tắc có lấy 100% lực khống chế. Mà phong trời pháp tắc phát huy đến cực hạn chỗ hiện ra uy năng đồng dạng phi thường khủng bố. Chỗ nắm giữ cường hãn biểu hiện Lục Vô từng tận mắt nhìn thấy. Phong trời vạn năm, cho dù là Thánh Linh Vương đều không thể làm gì. Đây cũng là cực hạn pháp tắc lực lượng hiện ra. Mà chí cường pháp tắc chỉ là hạn mức cao nhất cao. Cũng không phải là nhất định so phổ thông cực đạo pháp tắc càng mạnh. Này một điểm Lục Vô sớm đã biết được. Từ Thánh Linh Vương lúc trước chỉ dựa vào Thánh Linh pháp tắc không ngừng chiến thắng nắm giữ chí cường pháp tắc đối thủ cũng có thể thấy được. Cho nên hắn rất chờ mong lần nữa nhìn thấy phong trời pháp tắc. Nương theo lấy mấy lần không gian khiêu dược sau, Lục Vô đi đến rồi số 0 chỗ ở khu vực. Đây là một tòa trôi nổi tại trời sao bên trong rộng lớn thành phố. Nội bộ hết thảy đều là do các loại kim loại máy móc linh kiện chỗ thành lập. Không có bất kỳ cái gì sinh vật. Hết thảy vận chuyển đều là do chi giới người đến phụ trách. Cả tòa thành phố nội vang dội máy móc tiếng oanh minh. Vô số trời sao vận thâu hạng không ngừng ở trong thành phố này vừa đi vừa về. Vận ra vũ khí trang bị cùng trở vào vật tư. Nơi này chính là số 0 xây dựng ở vực ngoại trời sao chiến tranh thành lũy thành phố một trong. Phụ trách nhiều cái vực ngoại chi giới quân đoàn vũ khí trang bị bổ cho. Nội bộ phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Lục Vô xuất hiện rất nhanh bị quét hình khóa chặt. Lập tức lượng lớn vũ khí tự động tiến vào kích hoạt trạng thái. Chỉ đợi phát xạ, bất quá vẻn vẹn 3 giây trái phải. Tất cả vũ khí liền lần nữa yên lặng. Dày đặc vận thâu hạm bỗng nhiên nhường ra một con đường. Sau đó một đoạn giả lập hình ảnh từ nội bộ bắn ra ở rồi Lục Vô trước mặt. Hình ảnh trên chính là mỉm cười số 0. Tiến vào a, Lục Vô gật rồi lấy đầu. Lúc này dựa theo vận thâu hạm trên đèn chỉ đường hướng đi rồi bên trong căn cứ. Qua rồi trùng điệp phòng ngự cửa ải sau, Lục Vô đi đến rồi một tòa bình đài. Sau đó bình đài trên đèn chỉ thị sáng lên, bình đài cấp tốc rơi xuống, ngắn ngủi mất trọng lượng cảm sau. Lục Vô phát hiện chính mình xuất hiện ở rồi một mảnh bị hào quang màu nhũ bạch bao trùm không gian. Bên trong, mà số 0 đang đứng tại không xa nơi nhìn qua hắn. Đối với hắn gật rồi lấy đầu, bất quá Lục Vô sự chú ý lại cũng không ở số 0 thân trên. Mà là ở phía sau hắn một tòa cabin dinh dưỡng nội. Để hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc là, mặt trong vậy mà có một cái nữ hài nhi. giờ phút này nàng ngâm tại chất lỏng màu xanh lam bên trong. Nhắm mắt đang ngủ say, phong trời pháp tắc đâu? Lục Vô khẽ nhíu mày, nàng chính là số không đưa tay chỉ hướng rồi bị ngâm tại dịch dinh dưỡng bên trong tiểu nữ hài. Lục Vô, ngoặc kép chấm hỏi, mắt nhìn tiểu nữ hài. Lục Vô hoàn toàn không cách nào đem nó cùng cái kia mai phong trời pháp tắc ấn ký ngoài liên hệ với nhau, hơn nữa nhìn làm sao có chút quen mắt. Ân, làm sao cùng tiểu Bắc Ly dáng dấp có chút giống hệt. Lúc này số không trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười. Vỗ nhẹ một chút cabin dinh dưỡng, lập tức nội bộ nữ hài cái trán hiện lên phong thiên ấn nhớ. What the fuck? Thấy như vậy một màn, Lục Vô trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này hắn đầu óc bên trong hiện lên rất nhiều suy đoán. Nghĩ đến nơi này, hắn lúc này mở ra phân tích nhìn về phía rồi tiểu nữ hài. Phong trời pháp tắc. Nhân vật giới thiệu, số không lấy phong trời pháp tắc thay thế linh hồn sáng tạo một loại mới sinh mệnh thể. Nhân vật tính cách, nhìn thấy phân tích nội dung, Lục Vô mắt trợn tròn rồi. Người biết rõ, bởi vì ta không có linh hồn, cực đạo pháp tắc đối với ta mà nói như là gân gà. Nhưng là ta cũng không cam lòng như thế, cho nên ta lấy phong trời pháp tắc thay thế linh hồn sáng tạo ra nàng. Thí nghiệm hao phí rồi ta lượng lớn tài nguyên cùng tinh lực. Nhưng là cuối cùng vẫn thành công rồi. Nàng tiềm lực không thể tưởng tượng. Lại là ta tương lai tốt nhất cỗ máy chiến tranh. Bất quá hiện tại nàng đưa ngươi rồi. Là giết chết sau tách phong trời pháp tắc. Vẫn là đưa nàng tiếp tục bồi dưỡng thành cỗ máy chiến tranh. Này đều nhìn ngươi. Số không nhìn qua rất là giật mình Lục Vô. Mở miệng nói, đúng rồi, nàng là lấy phong trời pháp tắc làm thành căn cơ sáng tạo. Có lẽ có thể đem phong trời pháp tắc phát huy đến cực hạn. Chỉ cần thật tốt bồi dưỡng nói không chừng sẽ vượt qua Thánh Linh Vương tiềm lực. Dù sao Thánh Linh Vương có thể 100% phát huy ra cực đạo pháp tắc chỉ có Thánh Linh pháp tắc. Tại phương diện chiến đấu tăng phúc cũng không tính cực đạo pháp tắc bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Còn lâu mới có được phong trời pháp tắc ở chiến đấu bên trong đến được mạnh. Nghe được số không chỗ nói lời nói này, Lục Vô triệt để mắt trợn tròn rồi. Giờ khắc này hắn đã ý thức được rồi một cái chuyện. Lúc trước tiểu Bắc Ly nói mình là Bắc Ly thần chuyển thế căn bản là giả. Trước mắt ngâm tại bồi dưỡng kho bên trong mới thật sự là Bắc Ly thần. Cái gì cho má ta là Bắc Ly thần chuyển thế, lại bị tiểu Bắc Ly lừa gạt rồi mấy ngàn năm. Bởi vì về Bắc Ly thần trí nhớ ở vào tiểu Bắc Ly trí nhớ bên trong bị phong ấn kia một đoạn. Cho nên Lục Vô một mực đều không có đi mở ra dò xét qua. Giờ phút này biết rõ chân tướng, nước mắt kém chút chảy xuống. Thù này, nhớ xuống rồi, cắn răng nghiến lợi Lục Vô chuẩn bị chờ phục sinh tiểu Bắc Ly sau phải thật tốt gõ đánh một chút. Nàng đầu, đã vậy còn quá ác thú vị lừa gạt chính mình, nhưng là Lục Vô giờ phút này trong lòng cũng có nghi hoặc tồn tại. Hắn có thể khẳng định là, cỗ này cùng tiểu Bắc Ly cực kỳ giống hệt thân thể cũng không phải là chân chính tiểu Bắc Ly. Bởi vì tiểu Bắc Ly là lục đạo luân hồi, này một điểm hắn có thể khẳng định, đó là không có thể như thế suy đoán. Tiểu Bắc Ly bởi vì nguyên nhân nào đó mượn cổ thân thể này. Nghĩ không rõ ràng những này Lục Vô trong lòng rất là xoắn xuýt. Cảm giác vẫn là có quá nhiều bí mật tồn tại, trừ phi hắn cưỡng ép mở ra tiểu Bắc Ly trí nhớ phong ấn. Nếu không những bí mật này hắn căn bản là không có cách biết được. Nhưng là dùng thủ đoạn bạo lực bài trừ tiểu Bắc Ly trí nhớ. Lục Vô tự nhiên là sẽ không làm như vậy. Bởi vì này quan hệ đến tiểu Bắc Ly trọng sinh. Hắn không dám qua loa. Tốt người cái tiểu nha đầu. Chờ chết. Không thể làm gì Lục Vô lần nữa mang thù. Làm sao vậy? Số không nhìn qua vẻ mặt xoắn xuýt Lục Vô. Nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm nói. Không có chuyện, đem nàng cho ta. Lục Vô lúc này lắc đầu, sau đó nhìn qua dịch dinh dưỡng bên trong tiểu nữ hài mở miệng nói. Số không nghe nói lùi về sau rồi một bước, đến rồi dịch nuôi cấy phía sau. Cánh tay phải trong nháy mắt giải thể hóa thành mấy trăm cây số liệu dây. Cắm vào rồi dịch nuôi cấy phía sau, cùng dịch dinh dưỡng nội bộ trình tự tương liên, nương theo lấy dịch dinh dưỡng đèn chỉ thị liên tục giao thế sau. Nội bộ màu xanh lam dịch dinh dưỡng bị rút sạch, lồng thủy tinh chậm rãi dâng lên, ta đối nàng thiết lập bên trong. Lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật liền sẽ trở thành nàng dùng sinh mệnh bảo vệ chí thân. Nghênh đón nàng đến a. Số không nói xong, thân hình lần nữa lùi về sau rồi một bước. Lục Vô nghe nói, tầm mắt lúc này nhìn về phía rồi tiểu nữ hài. Giờ khắc này tiểu nữ hài cũng là chậm rãi mở ra rồi mắt. Màu xanh lam trong mắt trong suốt nhìn về phía rồi đứng ở bên cạnh Lục Vô. Lúc này của nàng ánh mắt bên trong tràn ngập rồi mê mang. Cứ như vậy yên tĩnh dò xét lấy Lục Vô, mà Lục Vô cũng yên tĩnh dò xét lấy tiểu nữ hài. Thầm nghĩ nổi rồi tiểu Bắc Ly. Ê a, lúc này tiểu nữ hài xinh đẹp đôi mắt híp lại thành một đầu dây. Bỗng nhiên từ cabin dinh dưỡng bên trong nhảy lên, đụng vào rồi Lục Vô trong ngực. Khuôn mặt dùng sức ở Lục Vô thân trên cỏ, lộ ra rất là thân mật, sau đó lại thuận thế trèo lên trên, đi đến rồi Lục Vô đầu vai, há mồm bẹp một chút thân ở rồi Lục Vô trên mặt. Lục Vô, ngoặc kép, ê a, tiểu nữ hài rất là vui vẻ kêu gào nói, quay đầu mắt nhìn búp bê sứ vậy đáng yêu tiểu nữ hài. Lục Vô trong lòng cảm khái. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt nữ hài đầu mở miệng nói, về sau ngươi liền gọi Bắc Ly a. Ê a, Bắc Ly lúc này giơ lên rồi hai tay của mình, đứng ở Lục Vô bả vai trên phát ra rồi một tiếng non nớt kêu gào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.